Sát trận, chương 10, cặn bã. Góc truyện audio.com. Đứng ở dưới nhà Lâm Tương hô đến nửa ngày, tên gia khỏa kia mới chậm gì gì lê dép đi xuống. Còn ngoan ngoan hô, Đông ca, Tiêu Đông sát khí, lôi hắn đặt tại chiếc thể thao ven đường. Lâm Tương kêu lên cầu xin tha thứ. Khoan khoan khoan, đổi địa điểm đánh. Đừng đem xe của người ta đánh hỏng. Ta đền không nổi a, ngươi không phải đầu quân vào nhà giàu mới nổi sao? Làm sao đền không nổi? Tiêu Đông đem hắn kéo đến. Lâm Tương cười hì hì nói. Đông ca, đừng nóng giận. Ta đây không phải vì ngươi sao? Vì ta mà cùng ngoại nhân liên hợp đến gạt ta. Làm sao có thể, ngươi còn không tin ta. Chỉ cần hắn có một chút ý xấu, muốn đối với ngươi bất lợi. Ta khẳng định sẽ không giúp hắn ra chủ ý, như bây giờ. Chúng ta ở cùng một công hội, cùng chiếu cố nhau, ngươi cũng không cần cả ngày trốn trốn tránh tránh. Đại gia ngoạn đắc vui vẻ. Lâm Tương quàng tay lên bả vai Tiêu Đông nói. Nếu vạn bước là ta tính sai, đệ đệ ta thỉnh ăn khuya bồi tội có được không? Cũng không quản Tiêu Đông có nguyện ý hay không. Lâm Tương một đường tha hắn đi vào quán ven đường ngồi xuống. Gọi thịt nướng cùng bia, hai người từ từ ăn trong chốc lát, Lâm Tương bỗng nhiên nói, vừa rồi nhà ta hai cái người kia lại bắt đầu cãi nhau. Cãi cái gì, còn có thể cãi cái gì, hiện tại bọn họ chỉ cần một ánh mắt không đúng liền có thể cãi đến nửa ngày. Ta cho ngươi tổng kết ngắn gọn nhất, đại khái chính là ba ba ta muốn ly hôn, mụ mụ ta muốn nhà, tiểu hồ ly tinh thì cả người lẫn nhà đều muốn. Ta liền cảm thấy kỳ quái. Ngươi nói xem nàng vì cái gì mà thương ba ba của ta. Một lão nam nhân đã gần 60. Tóc cũng đều nhiễm hoa bạch. Tóc trắng, ngươi lại nhìn huynh đệ ta. Thanh niên tuấn tú chưa có người yêu. Sao lại không thấy có cô nương nào muốn truy. Ta hiện tại đặc biệt muốn thất thân. Nên cầu lão công bao dưỡng. Như thế ngươi còn có hy vọng. Ngươi vẫn là trước tìm công việc đi. Tiêu Đông khuyên hắn, đừng nói nữa, vô tâm tư, Lâm Tương chớp mắt nói. Đông ca, ngươi có biết cái tên nhà giàu mới nổi kia làm gì không? Không biết, hắn làm gì sao có liên quan tới ta? Ta chính là nghĩ, hắn làm sao có tiền như vậy? Phát trang bị giống ném sắt vụn giống nhau. Thật giống phụ ông bà kỳ. Phụ ông bà kỳ có nhàn tâm trên mạng ngoạn trò chơi. Không phải đều đi đánh gôn. Đi câu lạc bộ đêm, làm từ thiện sao, cũng đúng, hắn có lẽ không đến mức đó, bất quá hơn 1.000 vạn tổng có đi. Lâm Tương hỏi, ngươi có hay không nghĩ đặt quan hệ với hắn? Không nghĩ, đây thực là phát ra từ nội tâm của Tiêu Đông, nhưng dù hắn không có nghĩ tới cũng là vô dụng, cũng giống như việc hắn không nghĩ tiến công hội, cuối cùng biến đổi bất ngờ vẫn là vào sát trận công hội. Không những thế còn được cho cái danh phó hội trưởng công hội. Lâm Tương lải nhải một bên cảm thán, một bên mộng tưởng hão huyền, ảo tưởng trúng giải, một đêm phất thanh để tiêu xài hưởng thụ. Cứ như vậy vừa nói đến nửa đêm, người ở trong quán ven đường cùng không còn ai. Cuối cùng Tiêu Đông phải lặp đi lặp lại lời thúc giục. Lâm Tương mới hết lý do, chịu đứng lên. Hai người chúc nhau ngủ ngon rồi ai đi đường nấy trở về nhà. Về đến nhà, Tiêu Đông nhìn xem thời gian. Đã là 3 giờ sáng. Chỉ cần thêm cái tiếng nữa là đến giờ đi làm. Đơn giản cũng không ngủ. Tắm rửa xong ngồi ở máy tính thượng du viễn. Tiêu Đông bình thường trừ bỏ cuối tuần rất ít thức đêm. Lúc này tiến trò chơi chỉ cảm thấy an nhàn tự tại. Không chỉ trong thành thì ít người. Toàn bộ công hội cũng là một mảnh tĩnh mịch, một người cũng đều không có. Có vài người thích đến nửa đêm đi giết người, cũng có vài người thích đến nửa đêm mới đi tiêu hồng danh. Bất quá khó có được thời gian thượng tuyến, Tiêu Đông lại tìm không được mục tiêu. Sau khi hạ được một phụ bản, liền làm thêm một số nhiệm vụ hàng ngày. Sau nhìn thời gian cũng không sai biệt lắm, Tiêu Đông tính toán hạ tuyến. Đi ra ngoài mua bữa sáng cho mình cùng mụ mụ, hắn đang ở tại thời gian đếm ngược, trên màn hình bỗng dưng một danh tự quen thuộc xuất hiện trước mặt. Tiêu Đông không dám nói hắn nhớ rõ từng hồng danh hắn đã từng giết. nhưng khi gặp mặt vẫn có thể rất nhanh liên tưởng được. Nhấn con chuột một chút liền nhận ra đây là pháp sư ngày mới gặp bất tử chiến hồn đã chết trong tay hắn, hồng danh pháp sư quỷ yểm. Tiêu Đông vẫn còn nhớ người này, không chỉ là vì quan hệ đến bất tử chiến hồn, mà bởi vì hắn một thân rác rưởi, mắng người đến thô tục, hết bài này đến bài khác khó coi. Nếu ngày đó bất tử chiến hồn không thành công làm ra trang bị, kênh TG không bị soát bởi tin tức hệ thống thì không biết bọn họ còn muốn mắng bao lâu. Tiêu Đông tuy không thèm để ý những lời ác độc, khó nghe, nhục mạ đó, chẳng qua ngẫu nhiên nhìn đến tên kia, đối với mấy nội dung thâm thùy ấn tượng đó tương đối thâm. Bởi vậy chặt chẽ nhớ kỹ tên quỷ yểm này. Tại thời điểm Tiêu Đông sắp rời đi, quỷ yểm cũng thấy được hắn, lợi nhận có đặc thù riêng biệt rất rõ ràng. Một đôi hắc rực, đôi cánh đen đã GTX ở C1, rất thu hút ánh nhìn. Sau quỷ yểm liền phát mấy biểu bình máu chảy cùng mấy lời uy hiếp. Nhưng thời gian đếm ngược cũng đã chấm dứt, máy tính nhất thời trở về màn hình chính. Tuy Tiêu Đông không thấy rõ đối phương nói gì nhưng dùng mũi suy nghĩ cũng biết không phải cái gì tốt đẹp. Tiêu Đông cũng không để trong lòng, đóng máy đi ra cửa. Thức đêm không ngủ, ban ngày khó tránh khỏi tinh thần không tốt, địa điểm công ty cũng gần nên không vội, nhân viên đều tương đối lười nhác, lão bản khi không ở lại càng đục nước béo cò, vốn một ngày vô kinh vô hiểm bình an vượt qua, không nghĩ tới tới gần giờ tan tầm, lão bản lại hấp tấp trở về, thông chi toàn thể vào dự họp, tất cả ở ngoài mặt không dám nhiều lời. Một đám âm thầm mặt mày ủ ê, hội nghị kéo dài đến 2 giờ. Lão bản mới tuyên bố chấm dứt, Tiêu Đông tha tấm thân mệt mỏi không chịu nổi về nhà. Tùy tiện ăn một ít ở phòng ăn, lúc Tiêu Đông chuẩn bị đi vào ngủ, bỗng nhiên nhận được điện của Lâm Tương. Đông ca, ngươi ở đâu? Ở nhà sao ngươi không vào trò chơi? Ta vừa trở về, còn chưa kịp ăn cơm nữa là, mau tới. Cái chuyện gì, đại sự trọng yếu, ngươi đến liền biết, không đợi Tiêu Đông đáp ứng. Lâm Tương liền lấy tốc độ sét đánh treo điện thoại, Tiêu Đông cũng không có biện pháp đành thượng du viễn. Vừa định phát tin tức hỏi đến cùng là đã phát sinh cái gì trọng yếu đại sự. Công hội kênh trước hết náo nhiệt đứng lên, mỹ lệ nhân sinh, Đông thần ca đến đây. Bất tử chiến hồn, cao thủ đến đây, lợi nhận, Tiêu Đông thật sự không thói quen với bầu không khí ồn ào này. Hắn vẫn thích độc lai độc vãng, dù cùng người khác tổ đội cũng không nói mấy lời. Hiện tại đối với một đám người như thế này, hắn thật không biết nên làm ra cái phản ứng gì. Không cần bảo ta cao thủ, không gọi cao thủ kêu cái gì. Bất tử chiến hồn hỏi, tùy tiện. Có chuyện gì không, nếu không ta muốn hạ tuyến. Sớm như thế, Lâm Tương xen vào nói. Tối hôm qua hai ta cùng một chỗ, Đông ca một đêm không ngủ. Chắc là mệt đi, Hạ Vân Dương tại máy tính thiếu chút nữa văng lên. Hỏi, các ngươi làm cái gì? Hưởng ứng nhu cầu thân thể. Tiêu Đông hỏa lại nổi lên. Mắng hắn, ngươi muốn chết à, muốn hay không hảo hảo nói. Không nói ta hạ tuyến. Lâm Tương chậm gì gì bổ sung, đi ra ngoài ăn ăn khuya, ngươi cho là gì, Hạ Vân Dương nói, ta nghĩ đến các ngươi đánh nhau, không phải đánh nhau, là ta đơn phương bị đánh, Đông ca một chút đều không thương hương tiếc ngọc a, đem ta đè lại xong hướng tử lý đánh, ta đây là vì công hội hy sinh thân mình, tính tai nạn lao động đi, đợi lát nữa cho ngươi kiện trang bị, cảm ơn bất tử ca ca. Tiêu Đông đứng lên xoay người đi tắm rửa, nửa tiếng sau trở về, màn hình thượng lưu lại những câu phát ngôn như sau, bất tử chiến hồn, cao thủ đâu, mỹ lệ nhân sinh, khả năng đi phun ra đi, bất tử chiến hồn, xảy ra chuyện gì, mỹ lệ nhân sinh, ngày hôm qua ăn uống hơi nhiều, bất tử chiến hồn, ngươi lại hòa hắn cùng một chỗ, mỹ lệ nhân sinh, không có a, bất quá căn cứ suy đoán của ta. Đã có đồ dự trữ, kia hẳn là muốn phun liền có thể phun đi. Tiêu Đông bất đắc dĩ ngồi xuống hỏi, rốt cuộc có chuyện gì hay không? Không có việc gì, ta thật sự muốn đi ngủ một giấc. Đương nhiên là có, Hạ Vân Dương vội vàng hồi phục nói. Ngươi dạy ta PK, này cũng kêu đại sự trọng yếu. Học tập chính là đại sự hạng nhất, học không ngừng nghỉ, có vài người sinh ra để học tập. Tỷ như ta, thực xin lỗi, ta sẽ không dạy, vì cái gì, ngươi rất bổn, đần, ngốc. Hạ Vân Dương nở nụ cười. Hắn là một tinh anh của xã hội, tốt nghiệp từ đại học danh tiếng. Cư nhiên có người dám nói hắn bổn, bất quá hắn cũng không sinh khí. Liền thích thối tính tình này của Tiêu Đông. Khiêm tốn nói, Quách Tĩnh cũng bổn, nhưng điều này không gây trở ngại hắn trở thành đệ nhất đại hiệp. Ngươi cũng chưa dạy qua làm sao biết dạy không được. Không có thời gian, không để ngươi dạy không công. Cho ngươi tiền, ngươi dạy ta đi. Hắn không đề cập tới tiền thì hên hảo. Nhắc tới tiền Tiêu Đông lại càng mặc kệ hắn. Không lạnh không nóng nói. Có tiền còn cần kỹ thuật sao? Khiêng đánh là đến nơi. Vốn ta cũng tưởng như thế. Nhưng sau khi bị ngươi giết vài lần, ta phát hiện có tiền cũng là không được. Tất yếu cần có cả kỹ thuật. Ngươi đã thành viên công hội của ta, còn là phó hội trưởng, liền phải gánh vác trách nhiệm này. Vì sự phát triển của công hội mà xuất lực, không chỉ là dạy ta. Nơi này mỗi người đều phải nhờ ngươi dạy. Hạ Vân Dương vừa nói xong, công hội kênh lý một mảnh phụ họa. Đông ca dạy ta, ta có vài cái vấn đề về kỹ thuật muốn thỉnh giáo. Cùng tiễn thủ làm sao để canh thời điểm tốt nhất linh tinh một đống tiếng hô liên tiếp. Còn kém tam hô vạn tuế. Tiêu Đông bị bọn họ làm cho đau đầu. Một đêm không ngủ lại còn phải đi làm cả ngày. Nhất quyết hạ tuyến, tắt máy tính đi ngủ. Lần này lại là chuyện gì vậy? Hạ Vân Dương tư tín hỏi. Lâm Tương nói, căn cứ suy đoán của ta. Lần này là hắn mặc kệ ngươi. Ta đều đã nói qua với ngươi khi nói chuyện cùng hắn ngươi đừng nói đến tiền. Ngươi làm sao lại không nhớ a? Hắn cùng tiền có cửu oán a? Không phải cùng tiền có cửu oán, là theo ngươi có cửu oán. Chúng ta đã muốn hóa thù thành bạn, kia còn không phải công lao của ta. Lâm Tương nói, Đông ca chúng ta luôn luôn coi mấy kẻ nhiều tiền như cặn bã. Ngươi há mồm ngậm miệng chính là tiền, ngươi trong mắt hắn cùng thí cổ, mông, phần đuôi, là giống nhau. Hạ Vân Dương đang uống nước, một hơi không đi lên. Nước bị nghẹn thiếu chút nữa theo trong lỗ mũi đi ra. Vội vàng lấy giấy trà sát, đối Lâm Tương nói, ai nói cho ngươi cặn bã chính là cái ý tứ kia. Không văn hóa, ai, là ta nhỏ không hiểu chuyện. Lâm Tương chẳng hề để ý hồi phục, dù sao thứ nên nói ta đều đã nói. Làm sao cảm động hắn, chính ngươi nghĩ biện pháp. Mỹ Lệ, Đông ca ngươi là cái dạng gì? Đại soái ca a. Ta đi cùng hắn thật ra tương đối nguy hiểm, thật nhiều nữ truy hắn, theo quan hệ thanh mai trúc mã, ta một khi không chú ý liền dễ dàng bị đám nữ nhân điên kia bóp chết. Vậy ngươi là cái dạng gì a, sát thủ thiếu nam? Lâm Tương nói chắc như đinh đóng cột xong, liền phát ra một tấm hình, Hạ Vân Dương mở ra vừa thấy, không sai, là Thái Y Lâm, cách chương.